sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 65, tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong Lịch Đô Phủ đều làm việc của mình. Bình yên vô sự, một tên tri phủ Hán gian đã chết, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn thành. Dù sao ai ngồi trên vị trí đó cũng chỉ là con rối. Tống Mục Xuyên nhậm chức ở thuyền Bạc Tư nửa tháng. Cuối cùng dưới áp lực của Hoàn Nhan Tuấn đã vẽ xong bản thiết kế thuyền Long Cốt. Tiếp theo là việc xây dựng quy mô lớn. Một thuyền chính, 10 thuyền phụ, yêu cầu hoàn thành trong 3 tháng. Hoàn Nhan Tuấn không đề phòng gì nhiều với tên văn nhân yếu đuối này. Thậm chí không coi trọng năng lực của hắn. Ngày công phá Biện Kinh, rất nhiều văn nhân như vậy đã bị diệt vong, thi thể chất đầy đường phố. Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn tính cách rất khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau. Bọn họ đều cực kỳ tự phụ. Sự tự phụ này bắt nguồn từ việc dễ dàng công phá kinh đô. Kỳ binh của họ dễ dàng giày xéo kinh đô, biến nó thành bùn đất, biến Hoàng Thân Quốc Thích thành tù binh. Bất cứ ai trong tâm thế này đều sẽ trở nên kiêu ngạo. Sự lơ là này đã tạo ra kẽ hở cho Tống Mục Xuyên nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại hắn quan sát mọi thứ, thăm dò tình hình Lịch Đô Phủ. Việc đưa Tạ Trú ra khỏi thành, hắn đã làm rất tốt. Nhưng mấy ngày sau Tết Thượng Nguyên, hắn bắt đầu lo lắng. Tạ Trú đi dọc theo dòng sông, thỉnh thoảng có thể nhận được tin tức về ông ấy. Nhưng tin tức về Nam Y lại bị cắt đứt. Sự mất tích của Tạ Khước Sơn cũng nằm ngoài dự đoán. Còn có cái chết của Trường Yên. Kế hoạch ban đầu của hắn là đợi thuyền hoa rời khỏi Lịch Đô Phủ thì sẽ trừ khử Trường Yên. Nếu không sẽ rút dây động rừng. Nhưng Trường Yên đã chết trước khi Bình Trúc Tư ra tay. Ai giết, hắn không biết. Hắn thậm chí có chút sợ hãi. Sử dụng Trường Yên giả làm mồi nhử là một canh bạc nguy hiểm. Thậm chí hắn không có kế hoạch dự phòng. Rõ ràng chuyện của Trường Yên đêm đó đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đến nay hắn vẫn mù mờ về chuyện đó. Hắn phải thừa nhận, nắm bắt thời cơ là quan trọng. Nhưng mỗi một hành động đều là đao thật kiếm thật. Không phải mọi hành động của mọi người đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sau này mỗi kế hoạch của hắn đều cần phải hoàn hảo hơn. Sau Tết Thượng Nguyên, Tống Mục Xuyên bắt đầu quan sát tình hình một cách thận trọng. Edith, F.B. Frenali, bên Kỳ Nhân, Cốt Sa bị tạm thời tước binh quyền. Hoàn Nhan Tuấn kiêm quản quân doanh. Tạm thời chưa thấy gì bất thường. Nhưng không có gì bất thường mới là điều kỳ lạ nhất. Hoàn Nhan Tuấn lúc này nắm binh quyền. Chắc chắn sẽ làm gì đó. Tình hình nhất thời khó phân biệt. Cho đến vừa rồi, Hoàn Nhan Tuấn dẫn theo đế cơ Lệnh Phúc đến thuyền Bạc Tư. Tất cả bản vẽ, sổ sách, phân công thợ thủ công, vật liệu cần thiết cho mỗi bộ phận, tiến độ công trình, Hoàn Nhan Tuấn chưa chắc hiểu. Nhưng những việc quan trọng đều nắm rõ, nên mỗi ngày đều dành một nửa thời gian ở thuyền Bạc Tư. Nhưng hôm nay có khác biệt, Từ Khấu Nguyệt cũng đi theo hắn ta, ngay cả vào xưởng ồn ào, Hoàn Nhan Tuấn cũng mang nàng ấy theo, dù sao cũng là đế cơ một nước, mọi người thấy nàng ấy đều phải hành lễ, còn nàng ấy đi theo sau Hoàn Nhan Tuấn, rũ mắt xuống, ẩn ẩn có ý tạo áp lực với mọi người ở thuyền Bạc Tư. Trong xưởng lộn xộn, Từ Khấu Nguyệt vô tình vấp ngã. Tống Mục Xuyên vội đưa tay đỡ. Hoàn Nhan Tuấn thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống, một tay kéo Từ Khấu Nguyệt vào lòng. Hắn ta thật bá đạo, động tác mạnh đến mức làm xô lệch quần áo của Từ Khấu Nguyệt, lộ ra một đoạn vai trắng nõn. Tống Mục Xuyên và Từ Khấu Nguyệt trong khoảnh khắc đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tống Mục Xuyên khựng lại, gần như không do dự mà tỏ ra tức giận. Hoàn Nhan đại nhân, ý ngài là sao? Ta đã dốc sức làm chiến thuyền cho ngài. Ngài còn muốn nhục nhã ta hết lần này đến lần khác. Hoàn Nhan Tuấn sững sờ, vội vàng chỉnh lại quần áo cho Từ Khấu Nguyệt. lúc nãy hắn ta thật sự là vô ý, kẻ hủ nho này. Chuyện nhỏ nhặt mà, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra hòa nhã. Tống Mục Xuyên hiện tại là nhân tài mới của hắn ta. Hoàn Nhan Tuấn cười xòa. Ấy, Tống tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta đang lo lắng cho đế cơ. Tống Mục Xuyên nói thẳng, làm rõ mọi chuyện trước mặt Hoàn Nhan Tuấn. Hoàn Nhan đại nhân, ngài nhiều lần mang đế cơ ra đây, lại không cho nàng ấy sự tôn trọng xứng đáng. Chẳng phải là muốn thị uy, sỉ nhục hán nhân chúng ta sao? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Từ Khấu Nguyệt nhỏ nhẹ nói, Tống tiên sinh, không sao đâu, không cần nói chuyện vì ta. Lời nói như vậy lại đổ thêm dầu vào lửa. Tống Mục Xuyên càng tức giận, phất tay áo nói, nếu Hoàn Nhan đại nhân không tin tưởng Tống Mỗ như vậy, cứ việc tìm người ngài thấy trung thành thay thế Tống Mỗ. Hôm nay Tống Mỗ không thể tiếp tục, xin phép về nhà. Nói xong, Tống Mục Xuyên xoay người bỏ đi. Hoàn Nhan Tuấn có chút đối lý, nhưng bị mất mặt trước mọi người, vẫn có chút tức giận. Các thủ vệ kỳ binh đang đợi hắn ta ra lệnh, chỉ cần hắn ta nói một tiếng, bọn họ sẽ ngăn Tống Mục Xuyên lại. Vừa định mở miệng, Hoàn Nhan Tuấn cúi đầu nhìn bản vẽ đang cầm trên tay, được vẽ rất tinh xảo tỉ mỉ, lập tức lại không còn tâm trạng, nghĩ thầm thôi, thấy hắn làm việc tốt như vậy, để hắn bộc phát một chút cũng không sao. Văn nhân luôn thích làm lớn chuyện nhỏ nhặt. Hoàn Nhan Tuấn ra hiệu cho hai kỳ binh, các ngươi đi bảo vệ Tống tiên sinh. Hắn yếu đuối mong manh, đừng để xảy ra chuyện gì trên đường. Tống Mục Xuyên quay lưng về phía mọi người, đi về phía cổng thuyền Bạc Tư, lặng lẽ mở lòng bàn tay, bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Vừa rồi Từ Khấu Nguyệt giả vờ ngã, đã nhét mảnh giấy nhỏ vào tay hắn. Từ Khấu Nguyệt dám mạo hiểm làm vậy, chắc chắn là thông tin quan trọng. Bất kể trên giấy viết gì, hắn cũng không thể ở lại thuyền Bạc Tư chờ chết, nên đã làm lớn chuyện để rời đi trước mặt Hoàn Nhan Tuấn. Nhưng có tiếng bước chân phía sau, kỳ binh đuổi theo hắn như hình với bóng. Tống Mục Xuyên biết Hoàn Nhan Tuấn cảnh giác cao, dù không coi trọng hắn, nhưng việc giám sát cơ bản là không thể thiếu. Hắn nhanh chóng mở mảnh giấy, liếc qua, chỉ thấy trên đó viết, Vũ Thành quân bại lộ, Cam Đường phu nhân nguy. Hắn phải nhanh chóng trở lại Bình Trúc Tư, phái người điều tra hướng đi của kỳ quân. Tống Mục Xuyên bước nhanh hơn, đột nhiên có người vỗ vai hắn từ phía sau. Hắn đang căng thẳng, có chút chột dạ nên giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu sự khác thường của mình, quay đầu lại như không có chuyện gì. Là một nam nhân trung niên xa lạ, ăn mặc như người lái thuyền bình thường, tay ôm một chiếc áo choàng. Tống đại nhân, áo choàng của ngài để quên ở xưởng thuyền Bạc Tư. Người lái thuyền đưa áo choàng ra. Tống Mục Xuyên nói lời cảm tạ, bình tĩnh nhận lấy, ánh mắt đảo qua kỳ binh đi theo phía sau. Họ chỉ đứng chờ, không hề nghi ngờ gì về việc nhỏ nhặt này. Tống Mục Xuyên nhíu mày, đây rõ ràng không phải áo choàng của hắn, nhưng đối phương chắc hẳn không nhận nhầm người. Ở thuyền Bạc Tư chỉ có mình hắn họ Tống. Người lái thuyền chắp tay rời đi, diễn xuất như một người bình thường. Tống Mục Xuyên cũng tỏ ra bình thường, cầm áo choàng vắt trên tay, ghé vào một quán bánh bao ven đường mua hai cái. Chủ quán là một cặp phu thê. Ánh mắt Tống Mục Xuyên như vô tình giao tiếp với họ, nhưng ẩn chứa lời nói sắc bén. Đây là ám hiệu của Bình Trúc Tư đặt gần thuyền Bạc Tư, để tiện liên lạc với Tống Mục Xuyên. Hắn ra hiệu về phía người lái thuyền vừa đi. Họ hiểu rằng đây là muốn họ điều tra người lái thuyền đó. Edit, FB Frenali, không thể nói thêm gì trước mặt kỳ binh. Tống Mục Xuyên vội vã về nhà, thông qua mật đảo vào Bình Trúc Tư. Ngàn đầu vạn mối, phải từ từ gỡ ra. Các ám hiệu được phái đi có hướng điều tra rõ ràng, nhiều manh mối trở nên rõ ràng. Không lâu sau tin tức truyền về, một đội kỳ binh đã bí mật vượt sông vào núi Hổ Quỳ một canh giờ trước. Hành động tiêu diệt Vũ Thành Quân sẽ diễn ra hôm nay. Tống Mục Xuyên kinh hãi. Lúc này Hoàn Nhan Tuấn chắc hẳn vẫn đang thản nhiên kiểm tra công việc đóng thuyền ở thuyền Bạc Tư. Hoàn Nhan Tuấn so với Cốt Sa mưu mô hơn nhiều. Một hành động lớn như vậy, không hề để lộ động tĩnh, bày mưu tính kế, quyết định thắng lợi từ xa ngàn dặm. Dù hắn muốn cứu Vũ Thành Quân, nhưng đã chậm một bước. Trong núi Hổ Quỳ, nơi đóng quân của Vũ Thành Quân, một bóng người lảo đảo xông vào doanh trại, lập tức bị bao vây bởi những ngọn giáo dài. Nhìn không kỹ, còn tưởng là một người ăn xin từ đâu đến. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, mọi người mới nhận ra đây là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng mặc quần áo rách dưới dơ bẩn, nhưng biểu tình lại ung dung không bức bách. Dù đối mặt với một đám nam nhân, cũng không hề sợ hãi. Chưa đợi họ tra hỏi, nàng đã tự xưng, ta là Tạ gia trưởng tức. Mọi người nhìn nhau, một lúc sau mới hiểu ra. Tạ gia trưởng tức, chẳng phải là tẩu tẩu của Cam Đường phu nhân sao? Là thiếu nữ ăn xin này. Đã có người cười nhạo, vị trí của các người đã bị kỳ nhân biết, ở lại đây chỉ có chết. Nam Yên nói rất chắc chắn, nhưng nàng quá nhỏ bé và yếu đuối. Lời nói của nàng khiến người ta khó mà tin tưởng. Đô úy Ứng Hoài trong doanh trại cũng được báo động, từ lều lớn đi ra. Đây là một quân nhân mẫu mực, ánh mắt chứa đựng sự ngay thẳng và uy nghiêm. Hắn đánh giá Nam Y từ trên xuống dưới, thấy quần áo nàng tuy rách dưới, nhưng chất liệu lại rất sang trọng, nghĩ chắc hẳn là tiểu thư nhà giàu trong thành. Không biết vì sao lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Sao ngươi biết? Ứng Hoài cảnh giác hỏi. Đoán, nhưng Nam Y không thể nói như vậy. Hành động của Tạ Khước Sơn đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nàng về hắn. Hắn là một kẻ khó lường, là nàng bất cẩn nói cho hắn vị trí của Vũ Thành Quân. Đồng nghĩa với việc đặt Vũ Thành Quân vào nguy hiểm, đây là sai lầm của nàng, nên nàng đã chạy đến đây trước, muốn báo cho họ rút lui. Nàng muốn dùng sức lực của mình để giúp đỡ một số người, ít nhất không để ai chết vì nàng. Nhưng nàng cũng biết, một mình nàng khó thuyết phục được đội quân này. Nam Y cởi áo choàng trước mặt mọi người, kéo ra một mảnh vạt áo, xắn tay áo lên, mọi người há hốc mồm nhìn hành động của nàng, lặng ngắt như tờ. Nàng đang làm gì vậy? Cách chương